Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1084, chương 1085, chuột chạy qua đường. Hạ Bạt Nhạc đến cùng là một cái dạng gì người? Không cách nào nói rõ. Ở Ân Ly Ca cùng trên đầu xe tên này nam tử kết thúc nói chuyện lúc. Ở Bắc Ngụy rất nhiều hướng phía Quan Lũng tiến lên biên quân trong đội ngũ. Không ngừng phát sinh dạng này nói chuyện, theo lấy Hạ Lan Hắc Vân cùng Nam Triều phương diện tin tức không ngừng công bố. Hiện tại chỗ có chứng cứ tỏ rõ, Ma Tông chẳng qua là U Đế hậu nhân khống chế công cụ. Mà Quan Lũng Hạ Thị thì giống như là U Đế những hậu nhân này dùng cho che lấp chính mình thân phận chân chính mặt nạ. Theo lấy chân tướng từng bước vạch trần, cho người ta mang tới lại là càng nhiều không biết. U Đế hậu nhân bên trong, ai là chân chính lãnh tụ? Nếu là đây hết thảy âm mưu đạt được, ai sẽ chân chính bao trùm tại tất cả mọi người? Bao quát cùng U Đế có liên quan những kia người tu hành phía trên. Ai sẽ chân chính trưởng quản cái này thế gian? Đối với những này Bắc Ngụy tướng lĩnh cùng quân sĩ mà nói, Hạ Bạt Độ con trai Hạ Bạt Nhạc tựa hồ rất như là cái này người. Chỉ là theo lấy không ngừng quân lệnh truyền lại, cho dù là bọn họ đã ở đi hướng Quan Lũng tiến hành trận này chiến tranh trên đường, bọn hắn nhưng như cũ giống không cách nào hiểu rõ Hạ Bạt Độ một dạng. Càng là thu thập có quan hệ Hạ Bạt Nhạc tình báo, bọn hắn thì càng hoang mang cùng bất đắc dĩ. Quan Lũng Hạ Thị thực sự có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hạ Bạt Nhạc mặc dù là cái tướng lĩnh, mà lại thật sự là cơ hồ không có đánh qua cái gì trận thua. Nhưng thú vị là, hắn thực sự cũng chưa bao giờ gặp ra dáng đối thủ. Hắn đạt được chiến công, đại đa số là đối phó phương Bắc lưu dân, đối phó đã bị biên quân đánh tan phản quân. Ở chỗ có những này đạt được chiến công bên trong, chỗ có quân đội ghi chép cũng không có chỗ đặc thù gì. Hắn không có bị ghi chép hơn người võ dũng, cũng không có bị ghi chép cái gì dụng binh như thần. Hắn chỉ là rất bình thường điều binh khiển tướng, sau đó thắng được đúng không làm sao đối thủ lợi hại thắng lợi. Về phần cá nhân tu vi của hắn ngược lại là coi như không tệ. Hắn có lẽ là liền bị xác định là thần niệm cảnh người tu hành. Nhưng dưới mắt xem ra, thần niệm cảnh cũng không phải hắn chân chính tiêu chuẩn. Về phần cái này người tính tình, yêu thích, hắn đến cùng đang nghĩ cái gì? Tựa hồ là cái càng lớn bí ẩn. Cho dù là hắn phụ thân Hạ Bạt Độ chết ở Bắc Ngụy trong Hoàng Cung, Quan Lũng Hạ Thị đều không có cái gì rõ ràng động tác. Hắn cũng không có cùng Lạc Dương phương diện tiến hành bất luận cái gì câu thông. Một bộ đã sự tình đã phát sinh, liền theo chi đảm nhiệm chi cũng không giải thích thái độ. Chính là thái độ như vậy, liền càng khiến người ta không biết rõ hắn kế tiếp nghĩ làm cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ là, người này nên cực độ nguy hiểm, bởi vì ở chỗ có những này Bắc Ngụy tướng lĩnh xem ra. Nếu là thực lực bản thân không đủ, Quan Lũng Hạ Thị chỉ sợ sớm đã nên nghĩ cách đào vong. Sự thực là, cho dù là rất nhiều cùng U Đế có liên quan nhân vật, cũng không đủ hiểu rõ Hạ Bạt Độ. Một chiếc thương thuyền ở Lao Sơn bến cảng bên trong cập bờ. Chiếc này thương thuyền bên trong chở là một chút trong biển sâu sò hến. Những này sò hến cũng không có cái gì giá trị thực dụng. Nhưng là bọn chúng vỏ sò nhìn rất đẹp, có thể mài giũa thành giá cả không ít trang sức. Ở Nam Triều cùng Bắc Ngụy rất nhiều nơi, rất nhiều đồ dùng trong nhà cùng hòm gỗ mặt ngoài, đều sẽ dùng loại này vỏ sò mảnh tới trang trí. Là cái âm thiên, gió cũng không lớn, bến cảng bên trong có mấy cái cửa hàng vừa lúc ở hoàn thành chế tác cá khô đạo thứ nhất trình tự. Làm việc Lao Sơn bến cảng một vùng có thuyền đánh cá chuyên môn bắt một loại cá con bầy cá. Loại này to bằng ngón tay cá con ở chế thành cá khô về sau. Mặc kệ chứa đựng bao lâu, dùng để nấu canh hoặc là đặt ở khác thức ăn bên trong gia vị đều là dị thường tươi mỹ. Muốn chế tác loại cá này cá khô, đầu tiên chính là phải đem nó đun sôi. Đun sôi về sau trực tiếp bày ra ở một chút bằng phẳng nham thạch bên trên. Chờ lấy nó triệt để hong khô. Hong khô co vào về sau, loại cá này làm tanh khí liền không nồng. Nhưng ở đun sôi quá trình bên trong, gác ở củi lửa bên trên nồi sắt bên trong tản mát ra đến hơi nóng liền hết sức hun người. Cao Hoan liền tại lúc này xuống rồi đầu kia chuyên chở rất nhiều sò hến thương thuyền. Hắn tâm tình không tốt, loại mùi này liền làm hắn càng không vui hơn vui mừng. Nhưng so sánh những này mùi, càng làm hắn hơn không vui thậm chí bất an là, hắn cảm giác được một loại tựa như là cùng ngày trầm niệm cảm giác được hắn thời điểm một dạng. Loại kia lại quen thuộc lại có chút xa lạ hương vị. Hắn cùng Ân Ly Ca một dạng, tuyệt đối sẽ không cho là chính mình những loại người này trong nhân thế người tu hành. Hắn biết rõ đối với trong nhân thế người tu hành thế giới mà nói. Bọn hắn những loại người này chân chính dị loại có nghĩa là cực kỳ thưa thớt, cho nên không có khả năng tồn tại cái gì trùng hợp. Không có khả năng vừa lúc ở nơi này gặp được một tên dị loại. Hắn không phải trầm niệm, sẽ không ngây thơ như vậy, cho nên hắn sắc mặt cấp tốc trắng bệch, đợi đến hắn rốt cục phát hiện cỗ này quen thuộc mà xa lạ hương vị nơi phát ra. Nhìn thấy cái này bến cảng nào đó cửa tiệm trải trên bình đài đứng vững cái kia người lúc, hắn sắc mặt liền trở nên càng thêm tái nhợt. Hạ Bạt Nhạc mỉm cười nhìn hắn, lúc này Bắc Ngụy chỉ sợ không có người sẽ nghĩ tới. Ngay tại rất nhiều biên quân đã hướng phía Quan Lũng tiến vào. Đối Quan Lũng hạ thị hình thành hợp bốn phía chi thế tình hình bên dưới. Hạ Bạt Độ vậy mà sẽ xuất hiện ở đây. Hạ Bạt Nhạc người mặc rất bình thường vải thô quần áo. Đơn thuần tu hành mà nói, hắn ở Bắc Ngụy có Quan Long danh xưng, tiếng tăm không nhỏ, nhưng hắn tướng mạo cũng không để cho người chú ý. Cùng rất nhiều Ngọc Thụ Lâm Phong tuổi trẻ tài tuấn so sánh, hắn ngũ quan lộ ra rất thô khí, mà lại ngay cả ngón tay đều nhìn qua muốn so người bình thường thô chắc một chút. Hạ Bạt Nhạc đón Cao Hoan ánh mắt, hướng về phía Cao Hoan vẫy vẫy tay. Cao Hoan hít lấy một hơi thật sâu, hắn cố tự chấn định rồi chút, sau đó kiên trì hướng phía Hạ Bạt Nhạc chỗ này bình đài đi rồi đi qua. Đã lâu không gặp, Hạ Bạt Nhạc nhìn lấy đi tới Cao Hoan, ý cười càng đậm chút. Tất cả mọi người cho là ngươi chết rồi, không nghĩ tới ngươi lại một mực sống thật khỏe, những năm này là đều ở hải ngoại. Cao Hoan chân mày cau lại, hắn trầm mặc rồi một lát, vẫn là khống chế không nổi chính mình cảm xúc, trầm mặt nói rằng, không cần dối trá như vậy, ngươi đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Thế nào, theo ý ngươi, là ta nên trực tiếp đối ngươi ra tay, nghĩ cách giết rồi ngươi, lúc này mới không gọi dối trá. Hạ Bạt Nhạc một bộ bật cười bộ dáng, ta muốn làm cái gì? Ta cảm thấy đầu tiên được quyết định bởi ngươi ta trước nói một chút. Mà lại nếu như ta suy đoán không có sai, những năm này ngươi một mực đang trên biển, một mực đang tìm kiếm món kia địa binh cùng chờ đợi một cái đối phó trầm niệm cơ hội. Đã như vậy, ngươi nên căn bản không biết rõ hiện tại thế gian đã phát sinh ra cái dạng gì sự tình. Ta cảm thấy ngươi ít nhất phải trước biết rõ ràng phát sinh ra cái dạng gì sự tình lại nói. Cao Hoan có chút híp lại rồi con mắt, hắn nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc, chậm rãi nói rằng, vậy ngươi trước nói cho ta phát sinh ra cái dạng gì sự tình. Trời có bất ngờ gió mây, hiện tại thế gian người đều biết rõ rồi lai lịch của chúng ta. Hiện tại chúng ta trở thành rồi nhân gian chi địch. Hạ Bạt Nhạc nhún vai, nói rằng, hiện tại chúng ta, tựa như là chân chính chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Cao Hoan nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc, hắn trong lòng khiếp sợ, chỉ là như trước đang nhìn lấy Hạ Bạt Nhạc lúc này thần sắc. Phán đoán lấy hắn nói chuyện tính chân thực, không cần hoài nghi, Hạ Bạt Nhạc nhàn nhạt nói rằng, ta phụ thân cũng đã chết, mà lại đã ngươi không thể đạt được món kia đế binh. Kia kia ngày rất nhiều tinh thần nguyên khí trách đi thời điểm. Nên chính là Ma Tông tìm được trong truyền thuyết chiếc kia tinh thần thiết quan tài. Đạt được rồi trong đó đế binh. Liên quan tới này Ma Tông, ngươi khả năng cũng không đủ dài. Nhưng nếu là giảng người này quá khứ và hiện tại, ta có lẽ có thể thật tốt cùng ngươi nói lên nửa ngày. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.